Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1113 sinh cơ bừng bừng. Chương 1113 sinh cơ bừng bừng trên mặt đất băng tuyết tan rã. Xuân phong một thổi, trong một đêm, màu xanh lục tiểu mầm liền phía sau tiếp trước tránh phá hết thảy đè ở chúng nó trên đầu đồ vật. Toát ra tới, thả sinh trưởng thần tốc, bất quá lại một đêm, xanh biếc liền biến thành xanh tươi, vốn đang có thể thấy màu vàng hoang thổ, chỉ mấy ngày công phu, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là một mảnh thúy sắc, cỏ xanh đã có thể không ngón chân. Nông dân nhóm lập tức đi ngoài ruộng xem lúa mạch non. Chỉ thấy lúa mạch non xanh tươi, lá cây thượng còn treo giọt sương. Thật là khả quan, nông dân nhóm cao hứng lên, lại quản không được mặt khác. Lập tức đem mới vừa mọc ra tới cỏ xanh tất cả đều sạn ấn tiến trong đất. Cũng cấp lúa mạch non phì phì căn, đồng thời bắt đầu cày ruộng chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân. Triệu Hàm Trương đi xem qua các tướng sĩ Chuân Điền cũng thật cao hứng, lập tức hạ lệnh cả nước trong phạm vi muốn đình chỉ hết thảy lao dịch chiến sự cùng lễ nhạc việc. Lúc này lấy cày bừa vụ xuân là chủ, ai cũng không được chắn cày bừa vụ xuân nói nhi, cả nước đều vì cày bừa vụ xuân hấp tấp lên. Vì thế Triệu Hàm Chương còn lôi kéo tiểu hoàng đế đi vùng ngoại ô đương trường biểu hiện một chút cày ruộng. Nàng cùng tiểu hoàng đế đều đỡ lê trên mặt đất đi rồi hai vòng. Sau đó làm phía dưới bọn quan viên làm gương tốt, làm tốt khuyên khóa nông tang công tác, lúc này quốc sự liền ít đi. Một ngày yêu cầu Triệu Hàm Chương phê chữa công văn liền 20 phong đều không đến. Các bá tánh vội, bọn quan viên cũng vội. Căn bản không rảnh làm chuyện khác, Triệu Hàm Chương liền vén tay áo. Khiêng cái cuốc cùng Phó Đình Hàm cùng đi nhà mình thôn trang thượng làm ruộng, chủ yếu là cấp lúa mạch bón phân, sau đó bắt đầu cày ruộng chuẩn bị loại tiểu mạch cùng cây đậu, trừ bỏ tiểu mạch. Cây đậu cùng lúa nước là Trung Nguyên vùng chiếm nhiều lần so quan trọng lương thực, Lạc Dương vùng. Có thể gieo trồng lúa mì vụ đông. Cũng có thể gieo trồng lúa mì vụ xuân, đậu nành cùng lúa nước chờ thu hoạch, năm trước thu đông khi kịp thời gieo lúa mì vụ đông số lượng không nhiều lắm, cho nên năm nay Lạc Dương vùng đều phạm vi lớn gieo giống lúa mì vụ xuân, không chỉ có Lạc Dương như thế, Tịnh Châu, Ký Châu cùng Thanh Châu vùng chờ sở hữu chịu chiến tranh ảnh hưởng địa phương đều như thế. Càng đừng nói U Châu. U Châu là khu vực tai họa nặng, chủ yếu mục tiêu đều đặt ở năm nay vụ xuân thượng. Không chỉ có Triệu Hàm Chương coi trọng, Thạch Lạc cũng thực coi trọng. Triệu Hàm Chương tự mình xuống đất, thường thường đến Lạc Dương điền đầu mà gian đi dò xét cổ vũ bá tánh canh tác. Thạch Lạc cũng là như thế, hắn mỗi ngày đều bôn ba ở các quận huyện chi gian, thường thường trừ một chút cái nào huyện lương loại có hay không phát đi xuống, hoặc là cái nào địa phương lương loại không đủ, thừa dịp còn ở vụ mùa chạy nhanh mua đưa đi xuống. Vì thế Triệu Hàm Chương mỗi ngày đều có thể thu được Thạch Lạc điện báo, buổi sáng một phong, trạng vạng một phong. Trên cơ bản trạng vạng cùng nàng khóc lóc kể lể cái nào địa phương lương loại nông cụ khan hiếm, bá tánh nhưng cày ruộng mà mười không kịp một, nhưng mà U Châu khốn cùng, không có tiền mua lương loại, nông cụ chờ, hy vọng triều đình có thể chi viện một vài. Buổi sáng liền tới điện báo thúc giục nàng, đêm qua chúng ta thương nghị việc nhưng hoàn thành, không biết đồ vật khi nào có thể tới. Triệu Hàm Chương chỉ có thể hồi hắn, đã biết, có ở làm, chớ thúc giục. Điện báo thượng không thật dài thiên mệt độc, nàng chỉ có thể cho hắn viết thư, làm chính hắn cũng ngẫm lại biện pháp. Quốc khố thực nghèo, nàng đã đổi U Châu đặc biệt ưu đãi, địa phương khác có, U Châu đều có, địa phương khác không có, U Châu cũng có. Triệu Hàm Chương nói cho Thạch Lạc, U Châu nội có quặng, phái người tìm chi, tài vụ khó khăn nhưng dài, hiện tại nàng phái không ít người đi ra ngoài tìm quặng. Mặc kệ là cái gì quặng, Đại Tấn hiện tại đều thực thiếu. Hiện tại U Châu là Hà Bắc cùng Sơn Tây đại bộ phận. Bên trong khoáng sản tài nguyên cũng không ít, nàng tính toán làm người trước tìm. Quay đầu lại đem Lộ Tu ra tới. U Châu sản xuất đồ vật mới có thể vận tiến Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên đồ vật cũng có thể càng nhanh chóng tiến vào U Châu, so sánh với dưới. Thanh Châu cùng Quang Châu liền phải tự mình cố gắng rất nhiều, tự Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ đi. Đến Thanh Châu cùng Quang Châu, hai người rất ít cùng Triệu Hàm Trương oán giận, cũng rất ít cùng triều đình muốn đồ vật, phi thường tự lập tự cường. Là hai cái phi thường tốt hài tử, tuy rằng bọn họ ngoan ngoãn, nhưng Triệu Hàm Trương vẫn là muốn viết thư đi quan tâm một chút, dò hỏi một chút hai châu tình huống. Triệu Khoan không thu đến tin. Hắn chính nắm một con ngựa dầm mưa đi trước, bởi vì con đường lầy lội, lại hoạt, cho nên đoàn người chỉ có thể từ trên ngựa xuống dưới dẫm lên nước bùn đi trước, vũ còn tại hạ. Bọn họ còn không dám đi dưới gốc cây trốn tránh. Tiếng sấm từng trận, mùa xuân thiên sét đánh cũng là hiếm thấy. Sứ quân, phía trước có cái miếu thổ địa, có thể tạm thời tránh mưa. Triệu Khoan vừa nghe, lập tức nhanh hơn bước chân, không cẩn thận còn té ngã một cái. Thân vệ cùng gã sai vặt lập tức tiến lên muốn dìu hắn. Kết quả dưới chân không xong, thiếu chút nữa quăng ngã ở trên người hắn. Triệu Khoan đỡ eo gian nan, từ trên mặt đất bò dậy, kinh hồn táng đảm nhìn, vội vàng ngăn cản bọn họ lại đây. Ta chính mình có thể, ta chính mình có thể. Các người đừng tới đây, chờ hắn từ trên mặt đất bò dậy đi qua một đoạn này lỗ. Cùng người cho nhau nâng tiến vào miếu thổ địa. Tìm nửa ngày mới ở góc tường tìm được một khối khô ráo một ít địa phương, bên ngoài ào ào rơi xuống mưa to, trong miếu còn lại là bạch bạch rơi xuống mưa vừa. Triệu Khoan đem trên người áo tơi cùng nón cói bắt lấy tới, run run thủy sau phóng tới một bên. Gã sai vặt vội lấy một khối khăn tay đi lên cho hắn trà lau. Lang quân, đây chính là mưa xuân, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Triệu Khoan sau này lui lui, đem hắn xả đến bên cạnh tới, để tránh bị trên nóc nhà lậu xuống dưới nước mưa tưới nước. Mang nón cói đâu? Không có việc gì. Hắn nhìn mắt bên ngoài ở nước mưa cọ rửa hạ có vẻ càng ngày càng lầy lội con đường, căm giận nói, một ngày nào đó ta phải đem con đường này cấp tu lên. Gã sai vặt nói, kia xài hết bao nhiêu tiền a? Triệu Khoan, còn không phải là tiền sao? Chờ ta Thanh Châu bá tánh cày bừa vụ xuân kết thúc, ta khiến cho bọn họ tiếp tục phơi muối, chỉ là bán muối ta là có thể kiếm không ít tiền. Lại nhiều loại tang ma, nhiều dệt vải, tiền sao, tổng có thể kiếm tới. Triệu Khoan tin tưởng tràn đầy. Chờ thêm 2 năm triều đình đem bến tàu xây lên tới, lui tới khách thương nhiều, ta không tin ta sẽ liền kiến một cái lộ tiền đều lấy không ra. Triệu Khoan liền đứng ở trong mưa, triển vọng một chút tương lai, đợi mưa tạnh mới tiếp tục đi trước. Trời sắp tối rồi mới đến địa phương, thôn lão nghênh ra tới khi vẻ mặt kinh ngạc. Ngài thật là chúng ta thứ sử. Triệu Khoan, quan ấn ngươi không phải thấy được sao? Ta nghe nói các ngươi vì tranh mà đánh nhau rồi. Hiện giờ mà rất nhiều, các người mỗi nhà không phải đều đủ ngạch phân địa sao? Như thế nào còn có thể bởi vì mà đánh lên tới? Thôn lão vừa nghe, tinh thần rung lên nói, sứ quân, chúng ta là đủ ngạch phân mà, nhưng còn có đời sau đâu. Chúng ta thôn này nửa năm thời gian có 12 đối tân nhân. Hiện tại có tam gia tức phụ có thai. Phòng chừng năm nay mùa thu liền thêm nhân khẩu, kia có hài tử không phải đạt được địa sao? Miếng đất kia ly chúng ta thôn gần, lý nên phân cho chúng ta thôn. Về sau chúng ta thôn hài tử từ miếng đất kia thượng phân. Triệu Khoan hài tử thành niên về sau mới có thể phân mà. Này còn có 16 năm thời gian đâu. Các ngươi này tưởng cũng quá dài xa đi. Không xa, không xa. Chúng ta thôn có hài tử ở trong huyện học đường đi học. Trở về nói cái gì? Cái gì? Người nếu là không suy xét lâu dài điểm, nhất định có phiền não tìm tới môn tới. Triệu Khoan ngoặc kép, người không có nỗi lo xa, át và mối ưu tư gần. Đúng đúng đúng, chính là lời này. Sứ quân, ngài xem có thể hay không cùng huyện nha nói một tiếng, đem miếng đất kia phân cho chúng ta thôn. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.